Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 629, tranh giành xưng hùng. Lục Ly đem Man Thần Đỉnh ném vào không gian giới bên trong. Liền bắt đầu bế quan lĩnh hội xúc cốt thuật. Cái này xúc cốt thuật có chút phức tạp, bất quá cũng là không phải rất khó khăn. Xúc cốt thuật nguyên lý là để xương cốt sai chỗ di động, cơ bắp co rút lại. Dạng này mặc dù không ảnh hưởng hành động, nhưng một khi cùng địch nhân đối chiến liền sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ Mông Thần trước đó cũng đã nói, cùng địch nhân vừa động thủ liền sẽ bại lộ. Cái này xúc cốt thuật ngược lại là rất thích hợp Lục Ly cùng Hồ Lang. Dù sao hai người lần này đi qua không phải là vì giết người, chỉ là vì bồ đề quả mà đi, giống như có thể sử dụng huyền tinh đấu giá xuống tới, liền sẽ không ra quá đại loạn tử. Thí ma điện điện chủ bảo vệ Lục Ly 10 năm, Trung Châu thập nhị vương tộc tuyệt đối không dám động Lục Ly. Giống như Lục Ly quang minh chính đại xuất hiện tại Vạn Phật Thành, sợ là Đại Phật tự còn lo lắng Lục Ly xảy ra chuyện. Sở dĩ chỉ cần Vạn Phật chùa lần đấu giá này có bồ đề quả, Lục Ly lại đấu giá xuống tới, hắn hoàn toàn có thể lộ ra thân phận, tự không ai dám động đến hắn. Tìm hiểu vẻn vẹn 10 ngày, Hồ Lang tự xuất quan, hắn đã cảm ngộ thành công. Hắn tìm tới Lục Ly thương nghị một phen, một người sớm vụng trộm đi Trung Châu. Hắn đi theo Lục Ly cùng đi, đem lại càng dễ bại lộ. Sở dĩ hắn chuẩn bị bí mật ẩn núp đi Trung Châu, trong bóng tối bảo hộ Lục Ly, sớm đi đi có thể an bài xong. Lục Ly tiếp tục tham ngộ xúc cốt thuật. Qua 5 ngày sau, toàn thân hắn sáng lên bạch quang, sau đó trên thân cơ bắp xương cốt bắt đầu cải biến. Thân thể của hắn đột nhiên trở nên phồng lên. Bắp thịt trên mặt nhúc nhích, mặt cũng thay đổi lớn một phen. Lục Ly bản thân không coi là đặc biệt cao lớn người, sở dĩ xương cốt cơ bắp co rút lại, lại biến thành một cái tên lùn. Hắn có phải hay không yêu thích, dứt khoát đi ngược lại con đường cũ, để cho mình cơ bắp phồng lên, xương cốt biến lớn, dạng này tự biến thành một cái thô lỗ đại hán. Tăng thêm trong khoảng thời gian này hắn không có cạo râu ria, sự biến đổi này huyễn ngoại hình, liền là từng cái hiển nhiên uy vũ đại hán, khí chất cũng đại biến dạng. Hắn trong phòng đi vài vòng, đối tấm gương chiếu một cái, rất là hài lòng. Cái này xúc cốt thuật không phải dịch dung, trên thân không có dịch dung vết tích, coi như cường giả thần niệm đảo qua chính mình cũng dò xét không ra cái gì, trừ phi có người đối với mình linh hồn khí tức đặc biệt quen thuộc. Nếu không căn bản không sợ người nhận chính mình. Hắn đi ra bên ngoài, đem đại tổng quản dọa cho nhảy một cái, cho là có người chui vào Vân Thủy Điện. Thẳng đến Lục Ly sau khi mở miệng, hắn mới nhếch miệng cười nói, cái này xúc cốt thuật quá kỳ diệu, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể thu nhỏ, lại không nghĩ rằng Ly thiếu có thể biến thành một cái khôi ngô đại hán. Lục Ly lấy ra một thân uy mãnh màu đen chiến giáp, mặc vào, lại tại phía sau chen vào một cái thiên giai đại kiếm. Hình cải biến thoáng cái, tùy ý choàng tại sau đầu, một cỗ hung hãn khí tức lập tức hiển lộ ra. Ha ha ha, đại tổng quản cười to nói, đại quốc sư đem thanh âm cải biến thoáng cái, tự triệt để biến thành một người khác. Lục Ly nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra, có hay không che đậy linh hồn khí tức bảo vật, nếu như gặp phải người quen, linh hồn của ta khí tức vẫn là có người có thể cảm ứng ra tới. Cho ta đi làm một kiện bảo vật, tao ngộ người quen cũng không sợ bị người nhận ra. Đại tổng quản nghĩ nghĩ, đôi mắt sáng lên nói, thật là có, Thiên Liên giáo có một loại thiên hồn đan, nuốt sau có thể bảo hộ hồn đàm, trừ phi linh hồn cường đại nhân hoàng, coi như phổ thông nhân hoàng muốn dò xét linh hồn của ngươi đều rất khó đi. Đại tổng quản vội vàng phái người đi quốc khố mang tới. Đằng đẳng cho Lục Ly đưa tới mấy chục mai thiên hồn đan. Đồng thời còn cho Lục Ly mang đến một chai khác đan dược. Cười giải thích nói, đây cũng là thiên liên giáo luyện chế đan dược. Gọi thiên sen đan, có thể thời gian ngắn gia tăng khí thế. Để ngươi hiển lộ khí thế nhìn rất cường đại. Đương nhiên đây là giả, chỉ là dùng để hù dọa người. Ly thiếu mang theo đùa đi. Còn có cái đồ chơi này, Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Hù dọa người cũng không tệ a. Hắn đem đan dược đều ném vào. Lúc này mới hỏi, Luân Hồi Cung cùng U Minh Giáo không có phái người đến Vân Châu hoặc U Châu, Dương Vũ cùng Cơ Mộng Giao mất tích lâu như vậy. Chắc hẳn Luân Hồi Cung cùng U Minh Giáo đã sớm nhận được tin tức. Hai người này đều là Cơ gia cùng Dương gia trực hệ tử đệ. Hai nhà không có khả năng bỏ mặc hai người mặc kệ a. Đại tổng quản nghĩ nghĩ nói ra. Ngược lại là có rất nhiều trinh sát tới U Châu cùng Vân Châu. Bất quá rất điệu thấp tìm hiểu tin tức. Thánh nữ truyền lời nói chỉ cần bọn hắn không nháo sự tình. Tự mặc kệ bọn hắn. Lục Ly có chút đã hiểu. Dù sao việc này là Luân Hồi Cung cùng U Minh Giáo chủ động mưu hại Lục Ly. Hai đại gia tộc còn sợ thí ma điện tìm phiền toái. Hai người giờ phút này cũng chưa chết. Bản mệnh Ngọc Phù không có vỡ. U Minh Giáo cùng Luân Hồi Cung không có khả năng công nhiên đại náo. Sẽ chỉ bí mật nghĩ cách cứu viện. Đã không công nhiên phái người đến nghĩ cách cứu viện. Lục Ly tự mặc kệ bọn hắn. Thời gian không còn sớm. Hắn nói ra, người cùng ta tỉ tỉ đưa tin nói một chút. Ta đi một chuyến Vạn Phật Thành. Bắc Mạc cùng Hỏa Ngục chuyện bên kia. Để nàng tốn nhiều phí tâm. Đại tổng quản yên lặng ghi lại. Vẫy tay một cái mời đến hai cái quân hầu cảnh trung kỳ võ giả. Cùng Lục Ly giải thích nói, hai người này là Trung Châu bên kia gia tộc võ giả. Gọi Cổ Mẫn cùng Cổ Dư. Cổ Mẫn là Cổ gia tam thiếu gia. Bọn hắn đều là hiệu chung với thần nữ. Lần này là để bọn hắn cùng thuộc ngươi đi qua đi. Hành sự hội sẽ thuận tiện rất nhiều. Tốt, có Trung Châu bên kia võ giả chiếu ứng. Lại càng dễ che giấu tung tích. Lục Ly nhìn qua Cổ Mẫn nói ra, Cổ thiếu gia, về sau ta chính là hộ vệ của ngươi, ngươi gọi ta Cổ Lê đi. Cổ Mẫn ngoài 30, xuất sinh Trung Châu đại gia tộc, khí độ cũng không tệ. Hắn chắp tay nói, Ly thiếu, ủy khuất ngài một đoạn thời gian, ta gọi Cổ Lê. Lục Ly cường điệu một câu, Cổ Mẫn vội vàng đổi giọng, đại tổng quản có chút hãm. Lục Ly hướng Cổ Mẫn vung tay lên, ba người hướng một tòa thành lâu đài nhanh chạy đi, mặc dù từ bên này cũng có thể một đường truyền tống đi Trung Châu. Nhưng Lục Ly vẫn là lựa chọn ẩn nấp một chút, Vân Thủy Thành bên trong khẳng định ẩn núp Trung Châu trinh sát. Hắn cùng Cổ Mẫn hai người đi tòa thành bên trong, truyền tống đi U Châu trong sơn động, ra khỏi sơn động. Bắt đầu nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Bên kia có một tòa bờ biển đại thành trì, có thể truyền tống đi Trung Châu. Tòa thành lớn này trì còn khống chế tại U Châu đại gia tộc trong tay. Bất quá Cổ Mẫn mặt ngoài thân phận là Trung Châu Cổ gia người, U Châu đại gia tộc làm sao dám đắc tội Trung Châu Cổ gia. Bên này là truyền tống đi Trung Châu Châu Chấu đảo. Cái kia hòn đảo là một cái lục phẩm gia tộc trưởng khống. Coi như cũng là Luân Hồi Cung địa bàn. Bất quá chúng ta Cổ gia thường xuyên cùng Vân Châu U Châu bí mật giao dịch. Luân Hồi Cung cùng Châu Chấu đảo biết thân phận của ta. Sở dĩ hẳn là sẽ không bại lộ. Cổ Mẫn trên đường giải thích một phen. Lục Ly có chút hạm. Ám đạo đại tổng quản an bài cho hắn người không sai. Có thể giảm bớt không ít phiền phức. Ba người đã tới bờ biển đại thành. Cổ Mẫn lộ ra thân phận lệnh bài. Bên này trực tiếp mở ra truyền tống trận. Cổ Mẫn tại U Châu cùng Vân Châu xem như danh nhân. Đại gia tộc đều biết thân phận của hắn. Giờ phút này U Châu đại loạn, Cổ Mẫn trở về Trung Châu rất dễ lý giải. Lục Ly một bộ hộ vệ cách ăn mặc, chỉ có Bất Diệt cảnh đỉnh phong, râu quai nón, một bộ thô lỗ đại hán dáng vẻ, ngược lại là không nhiều người liếc hắn một cái. Ông tương đương không biết truyền tống bao lâu, ba người rốt cục cảm giác rơi xuống đất. Lục Ly cảm ứng bốn phía, hiện thiên địa huyền khí nồng nặc rất nhiều. Minh Bạch lần nữa đặt chân Trung Châu. Trung Châu là thần châu đại địa lớn nhất, giàu có nhất thổ địa, cũng là đấu thiên giới trung tâm. Vô số năm trước, nhân tộc cùng mấy vạn chủng tộc viễn cổ ở chỗ này tranh giành tranh hùng. Cuối cùng nhân tộc đại thắng, đặt vững nhân tộc huy hoàng. Lục Ly đột nhiên hơi xúc động, mục quang trở nên có chút mông lung. Không biết hắn cùng Lục Linh đời này có hay không có cơ hội tới này mảnh thổ địa phía trên tranh giành xưng hùng. Đâu thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.